Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đồng truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 565 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong một ngày ra hai tập qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 565 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2877. Các tộc nhân chẳng biết tại sao phải dừng ở chỗ này, đều nhìn hướng Dương Khai, sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn về phương xa. Ngày càng nhiều tộc nhân đưa mắt nhìn hướng bên kia, chẳng biết tại sao mỗi người đều cảm nhận được từ trong bầu trời bên kia có một cảm giác khiến cho mọi người sợ hãi. Rồi một khắc, bỗng nhiên phía chân trời xuất hiện một cái chấm đen. Điểm đen tuy nhỏ nhưng vô cùng chói mắt. Lúc mới bắt đầu, điểm đen nhỏ lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, tuôn tràn ra khí tức khiến cho mọi người sợ hãi. Nhưng vẹn vẹn chỉ sau ba hơi thở, điểm đen nhỏ này liền bỗng nhiên rọi thẳng xuống. Mà trong quá trình rơi xuống, điểm đen này lại nhanh chóng bành trướng, giống như một hắc động muốn thôn phệ vạn vật. Nơi nó đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Hắc diệu! Bảo Kỳ trợn tròn mắt, kêu lên thất thanh, sắc mặt của Sa Nhã cũng tái nhợt, tràn đầy kiên kỵ mà lại hoảng hốt nhìn chăm chăm hắc động đang cấp tốc bành trướng. Không nói ra được một câu. Nếu không phải Dương Khai đứng bên cạnh, sợ rằng nàng ta sẽ lập tức xoay mình chạy trốn. Trái tim của Dương Khai chìm xuống đáy cốc, tuy rằng không biết cái gọi là hắc diệu trong miệng của Bảo Kỳ rốt cuộc là vật gì, nhưng cách khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt vạn vật. Mà hướng hắc diệu rơi xuống rõ ràng chính là địa giới giao sóng, là địa điểm tập hợp của Nam Ma Bộ. Đây là một âm mưu tiêu diệt lực lượng của Nam Ma Bộ. Các vua vương Nam Ma Bộ cũng không biết, các đại vua sư Nam Ma Bộ cũng không biết. Dương Khai biết, nhưng mà biết đã quá muộn rồi. Làm sao có khả năng? Bảo Kỳ sau khi khiếp sợ không ngừng lẩm nhẩm một mình, dường như hắn không sao hiểu được hết thảy những gì thấy ngay trước mặt. Đó là gì? Dương Khai quay đầu nhìn hắn hỏi. Bảo Kỳ hít vào một hơi, lúc này mới giải thích. Đó là thiên tai ở ma vực, có lực ăn mòn cực mạnh, ngay cả mặt đất đều có thể bị ăn mòn sạch sẽ. Một khi nó xuất hiện, ma tộc bình thường căn bản không thể nào ngăn, dù là ma vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà hắc diệu làm sao có khả năng xuất hiện tại đây? Ma vực cũng không phải là đất lành, cùng so với phía mặt đất này, môi trường của ma vực cực kỳ ác liệt, thi thoảng có thiên tai xuất hiện. Hắc diệu chính là một loại trong rất nhiều thiên tai ở ma vực. Ai cũng không biết nó rốt cuộc là vật gì, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cướp đi vô số sinh mệnh của ma tộc, hủy diệt mảng lớn đất đai ma vực. Cho nên, các ma tộc mới cần không ngừng đi chinh chiến, đi thăm dò các đại thế giới mới. Mặt khác, hiếu chiến chinh chiến là thiên tính trong thâm tâm của bọn hắn. Về mặt khác, bọn hắn cũng là làm tính toán để cho mình sinh tồn. Nhưng mỗi một đại thế giới bị bọn hắn chinh phục, không tới mấy vạn năm đều sẽ vỡ thành mảnh nhỏ. Sau đó, bọn hắn lại tiếp tục đưa ánh mắt về đại thế giới mới. Chu kỳ này vòng đi vòng lại. Bảo Kỳ không biết rõ thiên tai hắc diệu thuộc về ma vực, tại sao lại xuất hiện trên phiến đất đai này. Nhưng mà sự thật bày ra trước mặt, chỗ hắc diệu bao phủ, sợ rằng sẽ không còn người nào sống sót. Khi nói chuyện, hắc diệu đã bành trướng gần như che đậy nửa bầu trời. Nhìn bằng mắt thường giống như là một viên tinh tú từ trên trời bay tới, đụng mạnh vào mặt đất. Không có tiếng vang gì khác thường. Trong khoảnh khắc, một mảnh mặt đất bị bao phủ đen như mực. Rồi màu sắc đen như mực từ từ lan tràn ra xung quanh. Đám ma thú của Vương Ngưu Bộ càng thêm nóng nảy bất an, bốn vó nhảy nháo nhào. Mặc cho chiến sĩ trên lưng khống chế ra sao, cũng không chịu tiến lên. Điệp! Dương Khai hô một tiếng, Điệp đưa ánh mắt nhìn. Dương Khai bình thản nói. Sau nửa canh giờ, nếu ta chưa trở về, thì dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Điệp nhẹ nhàng gật đầu. Đại nhân, ngươi muốn làm gì? Bảo Kỳ kinh ngạc nhìn Dương Khai, lại không nhận được bất kỳ đáp án. Ngay sau đó thấy hoa mắt, Dương Khai ngồi trên lưng con ma thú đã không thấy bóng dáng. Sa Nhã bất an nói. Đại nhân, đây là... Ánh mắt nhìn về hướng phạm vi hắc diệu bao phủ, quả nhiên thấy bóng dáng một người như ẩn như hiện, chạy đi với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền thoát khỏi tầm mắt của nàng. Bảo Kỳ sắc mặt khó coi nói, đại nhân muốn làm gì? Hắc diệu bào phát, mang tộc tụ tập bên kia nhất định chết không có chỗ chôn. Giờ này kế sách tốt nhất là lập tức quay đầu rút lui trở về. Vậy mà Vương Ngưu đại nhân thân làm thống soái lại còn một mình chạy vào chốn nguy hiểm, đứng ở lập trường của hắn quả thật là có chút nhìn không thấu. Xong rồi, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Sa Nhã dường như mất hồn mất phách, hai mắt vô thần. Nếu không bị Dương Khai gieo thần hồn lạc ấn, nàng ước gì Dương Khai chết sớm sớm siêu sinh. Nhưng đã có tầng liên lạc thần hồn, nàng không thể không lo vấn đề an toàn của Dương Khai. Đây hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt gì. Dương Khai không biết sự kinh khủng của Hắc Diệu, nhưng phàm là ma tộc thì đều biết rõ ràng hơn ai hết. Tồn tại ngay cả ma vương đều phải nhượng bộ lui binh. Vua Ngưu đại nhân bất quá chỉ tương đương với ma soái, mà chạy đến thì có thể có kết quả gì tốt. Hai vị ma vương liếc nhìn nhau, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Lúc Dương Khai chạy tới, tốt nhất là Hắc Diệu có thể biến mất không thấy. Cũng không biết có phải hai người cầu nguyện thật nổi lên tác dụng hay không. Không ngờ bóng đen phương xa chỉ kéo dài không tới thời gian một nén nhang, liền từ từ tiêu tan. Điều này làm cho Bảo Kỳ và Sa Nhã đều rất ngạc nhiên. Bởi vì ở ma vực, một khi Hắc Diệu bùng phát, ngắn thì mấy ngày, dài thì 10 ngày nửa tháng, cũng có thể kéo dài tới mấy tháng. Trong thời gian đó, mảng lớn đất đai biến mất, hóa thành hư vô, pháp tắc thiên địa bị phá hủy. Có thể nói, sở dĩ ma vực rách nát là có quan hệ lớn lao đối với Hắc Diệu. Hắc Diệu giống nơi đây, chỉ kéo dài một nén nhang liền tiêu tan. Bọn họ còn là lần đầu gặp được, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Hắc Diệu xuất hiện ở phiến đất đai nơi này vốn là chuyện không bình thường. Theo hai người suy đoán, hoặc là ma thánh Mạc Đa, hoặc là đại ma thần thi triển thủ đoạn thông thiên dị, chuyển dời Hắc Diệu từ ma vực đến nơi đây. Mặc dù thủ đoạn kinh người, nhưng dù sao có đủ loại hạn chế. Có lẽ đây là nguyên nhân lớn nhất, nên chỉ kéo dài thời gian quá ngắn như vậy. Cùng lúc này, Dương Khai cũng phát hiện điểm này. Hắn đang tiếp tục tới gần bên kia. Mặc dù biết có một vị ma thánh bỗng nhiên phủ xuống, nhưng điều đó cũng không làm trong lòng hắn sinh ra khiếp đảm. Thậm chí hắn cũng không biết mình vì cái gì phải chạy tới. Bên kia rất có khả năng không có một người còn sống. Nhưng trong thân thể của hắn lại có một thứ gì bị kích động, khiến hắn không thể không ra sức chạy tới. Hắn cả kinh chợt nghĩ. Mình đã hoàn toàn thích ứng với nhân vật mang tộc này. Thích ứng là nhân vật đại vu sư này sao? Lắc đầu ném bỏ tạp niệm này, Dương Khai vận lên thị lực, liền thấy nơi xa xa bên kia có một cái hố sâu cực kỳ to lớn. Những thi thể nằm ngang nằm dọc ngổn ngang, mà bên cạnh hố còn có người đang chạy tới tụ tập, bao vây lớp lớp quanh cái hố này. Cách quá xa, mặc dù với thị lực của Dương Khai cũng không cách nào thấy rõ bố cục bên kia, nhưng hắn biết Nam Mang Bộ chưa có chết hết, còn có người sống, mà ma tộc bên này hiển nhiên sớm đã có dự liệu, cho nên mới bao vây cái hố chuẩn bị giết chóc. Pháp tắc không gian tuôn trào, Dương Khai lần lượt thuấn di đi. Ma tộc bao quanh cái hố lớn bắt đầu phát động xung phong. Uy thế từ trên cao nhìn xuống dường như những con mãnh thú hồng hoang muốn nuốt chửng sạch sẽ tất cả man tộc. Hắc diệu tạo thành thương tổn làm cho bọn hắn căn bản không thể ngăn cản mưu đồ công kích đã lâu của ma tộc. Nam man bộ diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, Dương Khai chạy tới chiến trường. Hắn từ bên ngoài cái hố to, một đường tấn công chạy vào. Cầm trong tay bách vàng kiếm, kiếm quang lóe lên, đánh đầu thắng đó, không gì ngăn được, máu thịt văng tung tóe. Dương Khai cày ra trong đại quân ma tộc, một đường lại một đường xác chết, làm cho vô số ma tộc hồn phi phách tán. Rất nhiều ma tộc lập tức chú ý tới sự hiện hữu của Dương Khai. Từng tên ma tộc chủng tộc bất đồng, không sợ chết, đánh tới hắn. Nhưng căn bản không đủ sức ngăn cản bước chân của hắn, đều lần lượt hóa thành vong hồn dưới kiếm. Ngay cả các ma soái thực lực siêu quần cũng như vậy. Ma soái cường đại như thế cũng không ngăn được một kích của Dương Khai. Chỉ là dư uy của bách vạn kiếm thôi đã làm cho bọn hắn tan xương nát thịt. Ngoài 30 dặm, một đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Dương Khai. Chủ nhân ánh mắt kia là một thanh niên trắng trẻo, thân hình cao thon. Dương Khai xuất hiện dường như rót vào sức sống mới cho một trận chiến nước lặng dưới đáy hồ này, dẫn tới hắn cảm thấy hứng thú. Mấy vị ma vương cung kính tập trung bên cạnh hắn, ngẫu nhiên nhìn thần sắc của hắn đều tràn đầy kính sợ. Có thể để cho đám ma vương biểu hiện ra khiêm tốn khiếp sợ, thân phận thanh niên kia chỉ có một: Ma Thánh Mạc Đa. Trước khi chưa gặp mặt mũi thật của hắn, sợ rằng không ai nghĩ tới, hung thủ dẫn tới Hắc Diệu, nhất cử tiêu diệt 200-300 ngàn người nam man bộ, lại là một thanh niên thư sinh trắng trẻo, thoạt nhìn cả người vô hại. Toàn thân hắn không có nửa điểm dấu vết của ma khí, dường như chỉ là một nhân tộc bình thường. Nhưng mà các ma vương quen thuộc với hắn đều biết sự kinh khủng của Ma Thánh đại nhân. Khuôn mặt hiền hòa kia chỉ là một lớp ngụy trang không hề có chút ý nghĩa. Một ma vương trong đó chú ý ánh mắt của Mạc Đa, cẩn thận nói: Đại nhân có cần ta ra tay dạy cho hắn một bài học hay không? Đây là trận chiến lập uy của ma tộc. Người dị tộc chỉ cần đàng hoàng đứng ở nơi đó chờ các ma tộc chém giết sạch thì tốt rồi. Một trận chiến này là dùng để đả kích sĩ khí của người dị tộc, để bọn họ biết kết quả phản kháng ma tộc cuối cùng sẽ ra sao. Cho nên không cho phép những người dị tộc kia có nửa điểm càn rỡ. Vì vậy thanh niên dị tộc kia quét ngang hết thảy ma tộc trong chiến trường, rõ ràng có hơi quá phận, cũng làm cho vị ma vương này không nhịn được muốn đi kết liễu hắn. Mạc Đa lắc đầu mỉm cười nói: Người này rất giỏi. Ma vương nói chuyện kia lập tức không nói gì nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm bên kia, dường như muốn nhìn xem rốt cuộc Dương Khai chết ra sao. Cái hố to tối thiểu chiếm phạm vi phương viên trăm dặm, mà bên trong trăm dặm này đều là chiến trường. 300.000 tộc nhân nam man bộ dưới mệnh lệnh của Vu Vương đại nhân hầu như toàn bộ đều tụ tập tại đây. Lúc Hắc Diệu bạo phát, trong nháy mắt 300.000 người chết hơn 2/3, người may mắn còn sống cũng đa số là tứ chi không toàn vẹn, không có một người nào còn nguyên vẹn. Mà người ma tộc bên này cũng không ít, tất cả lực lượng dưới trướng mười mấy vị ma vương hội tụ một chỗ cũng có gần tới mấy trăm ngàn ma tộc. Trước mắt gần tới 200.000 người tụ tập tại đây, đây cơ hồ là một chiến dịch lớn nhất từ khi giữa hai tộc bạo phát đại chiến cho tới nay, nhưng cục diện lại cực kỳ bất lợi đối với man tộc. Chương 2878. Kiếm quang quét ngang hết thảy, mấy ma soái tự biết thực lực của mình không tầm thường, bị Dương Khai chém thành hai nửa, máu thịt văng tung tóe, mà dư uy của kiếm khí lại quét ra một khu vực rộng lớn. Tất cả ma tộc đều tan xương nát thịt, chỉ có một man tộc thân hình cao to đứng sừng sững ở đó. Trên người hắn lóe ra hào quang vô thuật, nhưng vẫn không che được thảm trạng, nửa người hắn hóa thành nước đậm đặc. Trước khi Dương Khai tới, hắn đã dựa vào vu thuật đánh chết mấy chục ma tướng ma soái, sinh mệnh chi hỏa điên cuồng thiêu đốt, chống đỡ thân thể không trọn vẹn của hắn không ngã xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, người kia toét miệng cười. Vu Ngương, Vu Độ. Dương Khai nhìn đại vu sư ngay trước mặt, ánh mắt phức tạp. Ngay tại mấy tháng trước, hai người tại vương thành của Nam Man Bộ còn có chút xung đột. Bị Vu Độ này không phục, liền dùng đủ loại khiêu khích với Dương Khai. Mấy tháng sau gặp lại, vị đại vu sư này nhìn Dương Khai vẫn là nét mặt không thân thiện, mơ hồ còn có ý muốn so tài tiếp. Ta còn tưởng rằng người không có tới đây, hóa ra người đã tới sớm rồi. Vu Đồ cười nhẹ hăng hắc, không để ý chút nào thảm trạng nửa người của mình đều hóa thành nước đậm đặc. Đó là bị hắc diệu bạo phát ăn mòn, lộ ra cả xương cốt. Ngay cả nội tạng đều có thể thấy rõ ràng, đang không ngừng tan rã giọt giọt rơi trên mặt đất. Ta vừa tới. Dương Khai khẽ khẽ gật đầu. Rất tốt. Vu Đồ vẫn như trước, giữ nụ cười trên mặt, đau đớn cũng không làm cho hắn mất đi lý trí. Ngược lại, trở nên càng thanh tĩnh hơn so với trước. Hắn nghiêm túc nói. Mấy tháng này, ma tộc chết dưới tay Vu Đồ bộ ta có hơn 7.000 người. Người thì sao? Không bằng ngươi. Dương Khai trả lời. Vu Đồ cười to. Vậy chính là ta thắng rồi. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước khi rời Vương Thành đã đánh cuộc với Dương Khai. Dương Khai gật đầu nói, đúng là ngươi thắng. Dừng một chút rồi nói tiếp. Còn có thể chống cự được hay không? Vu Đồ lắc đầu. Không được rồi. Bộ dáng ta như vậy, ngươi cũng thấy rõ. Hơn nữa, tộc nhân của ta đều đã chết sạch. Vu Đồ bộ chỉ còn có một mình ta. Ta cũng nên đi tìm bọn hắn rồi. Đi tốt. Dương Khai gật đầu, hai tay ôm quyền. Vu Đồ đưa lên bàn tay chỉ còn xương đáp lễ, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Đi tìm Vu Vương đại nhân. Nam Man Bộ sẽ không diệt vong. Nói rồi hắn xoay người sải bước, phóng đi tới hướng khu vực dày đặc ma tộc nhất. Rồi từ nơi đó vang lên chú ngôn trúc trắc mà khó đọc. Trên người của Vu Đồ chợt bộc phát ra một đàn hào quang chói mắt. Ánh sáng kia giống như một ngọn lửa bùng cháy hừng hực, bao phủ toàn thân hắn. Sinh mệnh hiến tế. Đây là cấm thuật, là vu thuật cấm tất cả vu sư không được tùy tiện thi triển. Nhưng vào giờ khắc này, Vu Đồ lại dùng nó tách ra ánh sáng sinh mệnh cuối. Vào thời đại thượng cổ này, tất cả man tộc đều tin tưởng sau khi chết đi sẽ trở về trong vòng tay ôm ấp của man thần, linh hồn đi về vu thần điện. Cái chết đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chung điểm, mà là một loại khởi đầu khác. Duy có một loại người không có tư cách này, đó chính là vu sư thi triển ra cấm thuật sinh mệnh hiến tế. Cho nên dưới tình hình chung, đại vu cho dù thân vẫn đạo tiêu cũng sẽ không tùy tiện thi triển ra cấm kỵ thuật. Một khi thi triển thì có nghĩa hắn mất đi tư cách trở về vòng tay ôm ấp của man thần, linh hồn mất đi tư cách đi vào vu thần điện. Đây cơ hội là chuyện không thể nào dễ dàng tha thứ. Thế nhưng đối mặt với ma tộc xâm nhập gia viên, Vu Đồ đã không còn lựa chọn nào khác. Cho dù từ nay về sau trở thành cô hồn giả quỷ, cho dù bị man thần từ bỏ, hắn cũng phải vì tộc nhân cống hiến ra một điểm lực lượng cuối. Các ma tộc không rõ chân tướng kéo tới bao vây. Vu Đồ cười ha ha, mặc cho những thứ vũ khí sắc bén bổ chém trên thân mình. Nhưng sinh mệnh chi hỏa bốc cháy lại ngày càng thịnh vượng. Ma tộc bao vây quanh hắn, cuối cùng phát hiện không đúng. Lúc muốn xoay người chạy đi thì đã muộn rồi. Một tiếng nổ vang, dường như có người đốt một cây pháo hoa đủ màu sắc sáng lạn. Cả người Vu Đồ nổ tung thành màn xương máu. Đám ma tộc vây quanh bên cạnh hắn cũng trong nháy mắt hóa thành hư không. Trong phạm vi phương viên trăm trượng bị quét sạch không còn. Lúc này Dương Khai đã phóng đi tới hướng trung tâm của chiến trường. Hắn cảm ứng được bên kia có khí tức quen thuộc. Đó là khí tức thuộc về Vu Vương Đảng. chỉ là khí tức uể oải không phấn chấn, hiển nhiên tình trạng của Vu Đản cũng cực kỳ bất ổn. Nam Man Bộ, sau khi Hắc Dự bạo phát, vốn chỉ còn mấy chục ngàn người, giờ này bị ma tộc tấn công một phen, nhân số lại giảm nhiều, từng chiến sĩ man tộc ngã xuống. Vu mất đi các chiến sĩ bảo vệ, cũng khó mà phát huy ra tác dụng của mình. Các Vu thân hình tương đối yếu đuối, ngay cả thi triển ra Vu thuật tinh diệu nhất, bao phủ trên nhân số cũng chênh lệch thật lớn. Không ngừng có đại Vu trong tuyệt cảnh xướng lên chú ngôn sinh mệnh hiến tế, không ngừng có người thiêu đốt sinh mệnh lực cuối của mình, kéo theo ma tộc số lượng không đồng đều cùng đồng quy vu tận. Man tộc lễ đàn bị tàn sát không còn, chỉ có hơn chục ngàn người hội tụ ở trung tâm nhất vẫn còn duy trì tiết tấu ngay ngắn trật tự. Các loại vu thuật nhuộm đủ màu sắc trên thân họ, mỗi người đều ôm lòng thấy chết không sờn, liều mạng huyết chiến cùng với ma tộc. Dương Khai đánh ra ngang trời, làm cho mọi người đều không nhịn được giật mình. Ngay cả đám ma tộc kia đều kinh ngạc nhìn hắn, trơ mắt nhìn hắn mở một con đường máu, hội hợp cùng với man tộc bị bao vây. Vừa phóng vọt vào tầng trong nhất, Dương Khai rất nhanh nhìn thấy Vu Đằng. Đại nhân! Vu Đằng bị mù một con mắt, chảy nước đặt ra bên ngoài, bộ mặt đáng sợ. Tình trạng của hắn quả thật rất không xong, đều giống như Vu Đồ bị Hắc Diệu ăn mòn thân mình. Các đại vu sư khác vây quanh bên cạnh hắn, ai nấy đều là bộ dáng thê thảm. Vu Đằng ngẩng đầu, con mắt độc nhất vừa phát hiện là Dương Khai, không nhìn được lộ ra một nụ cười khổ. Người sao cũng tới đây? Dương Khai biết hắn đang lo lắng điều gì, vội vàng giải thích. Vu Ngu Bộ không có tới, là ta tự tới một mình. Vu Đằng nghe lập tức lộ ra sắc thái như trút được gánh nặng, không khỏi gật đầu. Tốt, rất tốt. Vừa nói xong, vừa từ trong lồng ngực lấy ra một vật gì giống như tượng gỗ điêu khắc. Vật kia cũng không biết dùng vật liệu gì điêu khắc thành, cũng không có chỗ nào đặc biệt khác thường. Vu Đằng lại coi như trân bảo trịnh trọng nhét vào trên tay của Dương Khai. Đây là thánh vật của Nam Man Bộ ta. Mang nó rời khỏi nơi này, Nam Man Bộ không thể nào diệt vong. Trong man tộc, mỗi một bộ lạc đều có thánh vật của mình. Những thánh vật này là một loại ký thác trên tinh thần, cũng không phải bảo vật quý hiếm. Nhưng thánh vật lại là tượng trưng quyền lực chí cao vô thượng. Người nắm giữ thánh vật có thể ra lệnh cho cả bộ lạc. Dưới tình hình chung, thánh vật đều nắm giữ trên tay Vu Vương cường đại nhất của bộ lạc. Vu Đằng là Vu Vương thứ 6, thánh vật của Nam Man Bộ làm sao cũng không có khả năng lưu lạc đến trên tay hắn. Tình cảnh này duy chỉ có một lời giải thích. Các Vu Vương khác đều đã chết. Vu Đằng là một Vu Vương cuối của Nam Man Bộ, chỉ là hắn biết mình cũng không sống được bao lâu. Mà ở đây vào lúc này, Dương Khai là một đại vu sư duy nhất còn nguyên vẹn không tổn hao. Cho nên, thánh vật của Nam Man Bộ chỉ có thể giao cho hắn. Vu Đằng không còn lựa chọn nào khác. Người có thể làm được không? Vu Đằng nắm tay của Dương Khai hỏi, con mắt độc nhất nhìn hắn chăm chú. Dương Khai gật đầu, nói ra hứa hẹn. Nam Man Bộ sẽ không diệt vong. Vu Đằng lộ ra nụ cười. Có câu nói này của ngươi, vậy là được rồi. Rồi giống như hồi quang phản chiếu, hắn lần nữa khôi phục khí thế, giống như lần đầu tiên Dương Khai nhìn thấy hắn. Trong nháy mắt, lực lượng Vu Vương trong người thức tỉnh, hắn trầm giọng nói. Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi chạy khỏi nơi này. Sau khi thoát ra, hãy mang Vu Ngu Bộ của ngươi đi tìm những bộ lạc lớn khác làm chỗ dựa. Nói cho bọn họ biết tao ngộ của Nam Man Bộ ta ngày hôm nay, để cho bọn hắn biết đừng có dẫm chân vào. Dương Khai há miệng, rất muốn nói cho hắn biết bên này còn có một ma thánh, sợ rằng Vu Đằng còn không biết hết thảy đều là do ma thánh gây ra, cho nên mới có lòng tin muốn tạo cơ hội cho Dương Khai chạy trốn. Nếu như hắn biết, hắn sẽ không nghĩ như vậy. Bất quá Dương Khai không có nói, nếu như có thể nói, thậm chí hắn nguyện ý dùng tiểu huyền giới mang đi toàn bộ những người còn lại. Nhưng mặc dù hắn có lòng này, cũng không có biện pháp, bởi vì tất cả man tộc đập vào mắt đều giống như vù đồ bị hắc diệu ăn mòn, thân mình đang chậm rãi hòa tan, ngay cả vu vương thực lực cường đại nhất cũng không ngoại lệ. Hắn vận dụng tiểu huyền giới chỉ có thể mang đi một bãi nước đậm đặc. Sinh mệnh tỏa liên gia trì trên người của bọn hắn cũng không thể nào cứu vãn tính mệnh của bọn hắn, chỉ có thể để cho cái chết tới chậm một chút thôi. Dương Khai nắm thánh vật trên tay, trầm giọng nói nghiêm túc chưa từng có. Năm man bộ sẽ tắm trong lửa sống, ta đảm bảo. Vu Đằng cười to, bỗng nhiên lại hỏi. Vũ và Lộ, các nàng đều rất tốt. Dương Khai trả lời. Chiến tranh làm cho các nàng lớn lên rất nhiều. Có lẽ không bao lâu sau sẽ tấn thăng đại vu sư. Đại nhân à, ngài có điều gì muốn ta nhắn lại không? Không cần. Vu Đằng phất tay áo. Các nàng biết chức trách của mình, không cần ta quan tâm. Chuẩn bị xong chưa? Hít sâu một hơi, hắn nói. Dương Khai gật đầu. Vu Đẳng lập tức phun tay, một tia chớp bỗng nhiên từ trên tay hắn phát ra, trong nháy mắt hóa thành một con rắn điện trông rất sống động, đánh vào giữa đám ma tộc phía trước. Truyền ra tiếng vang xì xì, một mảng ma tộc người ngã, người đổ. Con rắn điện kia lướt tới trước, chỉ dẫn phương hướng đi tới cho Nam Man Bộ còn dư. Tiếng chú ngôn của các đại vu sư hòa lẫn tiếng reo hò của các chiến sĩ trở thành nhạc luật bi tráng. Tất cả tộc nhân còn sống sót, với Vu Đằng làm trung tâm, ngưng tụ thành một sợi dây, hùng hăng quất thẳng tới phía trước, dường như muốn quất ra một con đường sống. Giống như cắt đầu hũ, cho dù là đối mặt với địch nhân đông gấp mấy chục lần quân mình, man tộc bên này cũng thế như chẻ tre, nhanh chóng đẩy tới phía trước. Đáng tiếc, trận thế như vậy không có biện pháp kéo dài. Khi mấy ma vương cùng nhau ào tới, bước chân Nam Man Bộ liền bị chặn. Vu Đằng bay lên trên không, một thân vu lực điên cuồng tuôn trào. Với sức một mình, nghênh đón khí thế hung hăng của mấy ma vương, đồng thời nạt nhỏ về Dương Khai. Nghĩ biện pháp rời đi đi. Hắn đã bất lực, không thể che chở cho Dương Khai. Có thể trốn thoát hay không sẽ phải nhìn nỗ lực của chính Dương Khai. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng hắn còn là dùng hết toàn lực. Dương Khai gật đầu với hắn. Từ lúc bước chân vào phiến chiến trường đến bây giờ, Dương Khai luôn cảm giác có một đôi mắt đang lặng lẽ chăm chú nhìn mình. Không cần đi xác nhận, hắn cũng biết chủ nhân của ánh mắt kia là Ma Thánh Mạc Đa. Cho nên, hắn luôn che giấu một phần thực lực chân chính. Ma Thánh cường đại thế nào, hắn còn chưa lĩnh giáo. Nhưng hắn biết, hiện tại mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu thật dẫn tới Ma Thánh tự ra tay, khẳng định mình không thể nào trốn thoát khỏi nơi này. Chương 2879. Thuấn di ở chỗ này không có mảy may tác dụng, bởi vì pháp tắc của mảnh thiên địa này bị hắc diệu phá hủy lợi hại, hư không cực kỳ bất ổn. Nhưng chỉ cần nghĩ biện pháp rời khỏi phương viên trăm dặm bao quanh cây hố này, thì hắn có thể tùy ý thi triển thủ đoạn tinh thông nhất. Phương viên trăm dặm quanh cây hố là mấu chốt quan trọng nhất. Dương Khai nỗ lực không để lại dấu vết, phóng đi ra hướng ngoài chiến trường, nhưng vẫn bị người ta chú ý. Một người trong đó là một ma vương mọc một đôi cánh. Hắn tự thị vây công Vu Đằng có chút không hứng thú, cho nên một mực thờ ơ lạnh nhạt, khoanh tay đứng giữa không trung. Nhưng mà vẻ bất thường của Dương Khai rất nhanh dẫn đến sự chú ý của hắn. Đầu tiên, hắn đầy hứng thú, chú ý tư thái của Dương Khai bỏ chạy ra bên ngoài. Nhưng rất nhanh hắn có phần phẫn nộ, bởi vì hắn phát hiện tên dị tộc này lại có chút bản lĩnh. Không có bất kỳ một tộc nhân nào có thể ngăn cản bước chân của tên dị tộc này. Đoạn đường tên dị tộc này tấn công ra ngoài, lại có mấy trăm tộc nhân chết trên tay của hắn ta. Mắt thấy dị tộc này còn muốn chém giết, vị ma vương có cánh này không nhịn được, liền vỗ hai cánh bay xuống dưới, ngăn đường đi của Dương Khai. Trên tay hắn cầm một cây trường thương lấp lóe tia sáng lạnh, chợt điểm tới hướng của Dương Khai. Chỗ mũi thương lại hội tụ ra một đoàn quả cầu năng lượng đen như mực, lớn chừng nắm tay. Dương Khai hơi nghiêng thân mình, lúng cuống tay chân, vùng lên bách vạn kiếm đón đỡ, bộ dáng nhìn như vô cùng hoảng hốt. Một bộ trạng thái quẩn bách đó làm cho vị ma vương kia cười hà hả, trên mặt đầy khoái ý, dường như nhìn thấy trước cảnh Dương Khai bị thương, bị mình đánh chết thành cặn bã. Kết quả lại làm cho hắn kinh ngạc, dưới một thương như vậy, tên dị tộc chẳng những không có lập tức chết đi, mà còn mượn lực đạo công kích của mình, lắc nhẹ như không có gì, bay ra thật xa, lập tức thoát khỏi phạm vi của hắn. Ma vương này cau mày lẩm bẩm, vận khí tốt. Hắn quỳ hết thảy là do Dương Khai may mắn, cũng không có nghĩ tới đây hoàn toàn là đối phương cố ý làm ra. Vừa dứt lời hắn bắt đầu truy kích. Tuy rằng không thể đánh một kích lấy mạng tên dị tộc này, nhưng nghĩ mình dù gì cũng là một ma vương, cũng không thể nào để tên dị tộc này trốn thoát dưới mi mắt mình. Mạc Đa đại nhân đang chú ý trận tru diệt này. Các tộc nhân đều đang nỗ lực, nếu mình ngay cả một tên tiểu tử dị tộc đều không đánh hạ được, sợ rằng sẽ bị trừng phạt. Hắn không còn mảy may nhẹ tay, vỗ động hai cánh, lập tức liền đi tới trên đỉnh đầu của Dương Khai, lần nữa vung trường thương đâm mạnh xuống dưới. Chỉ là lần này, quả cầu năng lượng trên mũi thương đen như mực, không còn lớn bằng nắm tay, mà lớn bằng cái chậu rửa mặt. Trong quả cầu năng lượng, phát ra khí tức cũng biến thành cực kỳ kinh khủng. Cho dù đều là tồn tại ma vương, cũng đừng mơ tưởng dễ dàng tiếp nhận một kích này. Tên dị tộc đang công phá vòng vây kia, dường như hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn dồn chú ý trên thân ma tộc vây xung quanh, không quản không hỏi tới ma vương trên đỉnh đầu mình. Thế nhưng sau một khắc, trên đỉnh đầu tên dị tộc dường như mọc ra một đôi mắt, giơ tay điểm lên một kiếm ngay chính giữa mũi thương. Vang lên một tiếng nổ ầm thật to, quả cầu năng lượng nổ tung ra. Ma vương bất ngờ không kịp đề phòng, lại bật lui về sau mấy bước, đợi cho ổn định thân mình. Không ngờ tên dị tộc nhân kia đã trốn ra ngoài trăm trượng xa, hơn nữa càng chạy càng nhanh. Nơi hắn đi qua, không có bất kỳ một ma tộc nào có thể ngăn chặn hắn một lát. Trường kiếm trên tay hắn giống như lưỡi hái của tử thần. Các tộc nhân vừa chạm vào là chết, vừa đụng vào là bị thương. Trước sau hai lần công kích không giải thích được bị hóa giải, tiểu tử dị tộc lại mượn lực công kích của mình chạy thoát xa hơn. Chuyện này cũng không phải đơn thuần có thể giải thích là do vận khí. Ma vương hơi đổi sắc, phẫn nộ quát. Đáng chết! Ta phải chém ngươi thành trăm vạn đoạn! Ma vương cảm giác dường như mình bị trêu đùa. Một tên dị tộc thực lực thấp hơn mình trêu đùa. Lập tức mặt mũi có chút nhục nhã, liền ra hết sức phốc một cái. Thân mình hắn lại đột phá phong tỏa của âm chướng, giây lát liền đuổi theo kịp. Ma vương ra tay lần thứ ba, lần này hắn dùng hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Chỉ một thoáng ma khí cuồn cuộn, ma thương uy thế kinh người. Dương Khai không thể không quay đầu, nhìn về phía hắn. Một tay bách vạn kiếm kiếm quang hỗn loạn, một tay kia không ngừng biến đổi ấn quyết. Trong miệng chú ngôn biến ảo, từng luồng sáng vu thuật uy lực to lớn, toát ra màu sắc chói mắt. Trong khoảnh khắc, hai người quấn lấy nhau thành một đoàn. Đối với Dương Khai mà nói, một trận chiến này vô cùng gian khổ. Cũng không phải lực lượng của đối thủ quá mạnh. Hắn giờ này cũng là đại vu sư thượng phẩm. Mặc dù cách cả giới vu vương còn kém một bước, nhưng nội tình đế tôn bày ra đó, nhiều thần thông và thủ đoạn cũng không phải một đại vu sư có thể so sánh. Hắn có năng lực giết chết ma vương có hai cánh bám riết như giòi đục xương này. Nhưng ma vương này tuy dễ giết, lại có khả năng dẫn đến sự chú ý của ma thánh. Cho nên hắn nhất thiết phải lộ ra lực lượng vừa đủ, là làm ra dáng vẻ như dùng hết toàn lực, còn làm như lung lay sắp đổ dưới công kích của đối thủ, tùy thời đều có thể bị đánh chết. Lực lượng vừa phải này cũng không dễ khống chế. Cũng may, Dương Khai làm không tệ, ma thánh vẫn còn chú ý, nhưng không có tăng lên hứng thú quá nhiều. hắn vừa đánh với đối thủ vừa lui, với mục đích bỏ chạy ra ngoài phạm vi của cái hố. Cùng so sánh với Dương Khai, đối thủ của hắn thời khắc này càng đánh càng phiền muộn, trong lòng chung quy luôn có cảm giác quái dị. Bởi vì tên tiểu tử dị tộc này giống như một con gián đánh không chết, dưới tấn công điên cuồng của mình vẫn sừng sững không ngã. Mặc dù nhìn luống cuống tay chân, rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập, nhưng mỗi lúc như vậy đều có thể ở vào thời khắc nguy cơ nhất, chuyển nguy thành an. Lực độ công kích của Ma Vương ngày càng mạnh, Thủy Chung vẫn không thể được như ý nguyện chém chết tiểu tử dị tộc kia. Ngược lại thì dư ba hai người xung đột va chạm, làm cho không ít tộc nhân bị họa lây phải bỏ mình. Ma Vương cảm thấy bên cạnh Ma Thánh Đại Nhân ở xa xa, mấy đồng liêu của mình đang chỉ chỏ chỏ về phía mình, dường như đang châm chọc, cười nhạo mình vô năng bất lực. Điều này làm cho hắn không thể nào dễ dàng tha thứ. Trong mắt của Ma Vương chợt nhoáng lên ý độc ác, hắn đâm tới một thương. Tuy bị Dương Khai gian khổ hóa giải, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo, dữ tợn nói: "Đi chết đi!" Cùng lúc này, một cọng lông chim trên cánh bên phải của Ma Vương bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm, thoát thể bay ra, rồi giống như một cây trường mâu vô kiên bất tồi, thoáng cái liền đâm tới trước mặt của Dương Khai. Đây là thần thông thiên phú của vị Ma Vương này. Tuy nhiên, bất đồng với thần thông thiên phú, ánh sáng mị hoặc của Sa Nhã có thể phóng ra không hạn chế. Còn thần thông thiên phú của hắn nhất thiết phải mượn cọng lông chim của mình. Hơn nữa, còn phải qua luyện hóa tỉ mỉ, mà sau khi dùng xong sẽ biến mất. Đây là một loại thần thông tiêu hao, nhưng mà lực sát thương thì cực lớn. Dưới tình huống bình thường, vị Ma Vương này sẽ không tùy tiện dùng ra một chiêu này. Nhưng tên tiểu tử dị tộc kia làm cho hắn cảm thấy nhiều nhục nhã. Hắn cấp bách muốn đánh chết để lấy lại mặt mũi của mình. Dương Khai toàn thân đều căng thẳng phát lạnh, chưa bao giờ có nguy cơ bao phủ thân mình như vậy. Tiếng chuông báo động điên cuồng reo lên trong lòng. Nguy cơ thế này đã rất lâu rồi hắn không có đụng trúng. Cho dù lúc thực lực của mình còn ở đỉnh phong, sợ rằng cũng không có biện pháp dễ dàng hóa giải. Dương Khai theo bản năng thò ra một tay, lần này không có vận dụng vu thuật, mà là trục xuất. Phía trước chợt hình thành một hắc động, dường như có thể cắn nuốt hết thảy vạn vật của thế gian. Thấy một màn như vậy, Ma Vương hai cánh cả kinh thất sắc, trợn mắt nhìn hắc động, thiếu chút thì xoay người chạy trốn. Bởi vì hắc động này thoạt nhìn vô cùng tương tự với hắc diệu bộc phát ra lúc trước. Lúc đó, Ma Thánh Đại Nhân thi triển thủ đoạn kinh thiên, chuyển dời hắc diệu đến vùng đất này. Hắn cũng nhìn thấy trong mắt, dù là vương giả của dị tộc, cũng trong nháy mắt tử thương vô số, dường như chỉ còn sống một người. Hắn cũng chỉ là một ma vương, tự nhiên không có khả năng trực diện với hắc diệu kinh khủng kia. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện mình đã nhìn nhầm. Hắc động kia không phải là hắc diệu, bởi vì lông cánh chim của mình lại trực tiếp đánh nát. Tuy rằng uy lực giảm nhiều, nhưng vẫn đang bay thẳng tới tên tiểu tử dị tộc. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt. Khi cọng lông công phá thần thông không gian của mình, Dương Khai không thể không gầm nhẹ một tiếng. Long hóa! Sau hắn chợt hiện ra hư ảnh cự long sáng, vàng rực rỡ, ngửa đầu gầm thét. Thanh âm cao vút che lấp tiếng huyên náo của chiến trường, làm cho cả thiên địa này đều rung chuyển. Ma Thánh Mạc Đa ở xa xa chú ý chiến trường, rốt cuộc khuôn mặt đổi sắc. Một đôi ánh mắt lợi hại dường như xuyên thấu lá chắn không gian, đâm thẳng vào đáy lòng của Dương Khai. Hư ảnh Kim Thánh Long nhoáng lên một cái, đầu nhập vào trong thân thể của Dương Khai rồi biến mất không thấy. Thân thể không tính là cao lớn của Dương Khai bỗng nhiên tăng vọt hơn gấp đôi, trên da thịt lộ ra bên ngoài phủ lên mảng mảng vảy rồng, hai tay hóa thành móng rồng bén nhọn, dường như có thể cắt nát kim cương. Nơi trán là mọc ra hai cái sừng rồng ngắn nhỏ, vốn bách vàng kiếm coi như bản rộng lớn, lúc này Dương Khai cầm trên tay là như món đồ chơi của trẻ con, trông thật buồn cười. Xoạt một tiếng, cọng lông chim đỏ thẫm đâm ngay chính giữa ngực của Dương Khai. nhưng không xuất hiện hiệu quả một kích mất mạng như trong tưởng tượng. Sau khi long hóa, thân thể của Dương Khai tăng mạnh trên diện rộng. Bên ngoài thân cũng có vảy rồng bao trùm. Thần thông thiên phú của ma vương hai cánh cố nhiên có lực sát thương cực mạnh, nhưng cũng chỉ đâm vào thịt ba tấc rồi không thể nào đâm sâu hơn. Ma vương hai cánh vì biến cố này lập tức ngây người, không nghĩ tới tên dị tộc này lại có bản lĩnh như thế. Hơn nữa, giờ phút này khí tức tản mát ra từ trên người tên dị tộc làm cho hắn vô cùng bất an. Hắn theo bản năng có cảm giác mình không phải đối thủ của tên tiểu tử dị tộc ngay trước mặt. Hắn hú lên quái dị, đồng thời đâm trường thương tới trước, chuẩn bị đâm bậy một chiêu để thoát khỏi chỗ này. Nhưng mũi trường thương lại bị một móng rồng của Dương Khai chụp lấy nắm chặt, kéo mạnh một cái. Mà vương hai cánh không tự chủ, bị kéo tới phía hắn. Dương Khai dưới chân dậm một cái thu bách vạn kiếm, đồng thời một tay chọc vào ngực của ma vương hai cánh. Xoạt một tiếng, giống như đâm thủng một tờ giấy. Cánh tay rồng đâm thủng xuyên ngực của ma vương hai cánh, trực tiếp mở ra một cái lỗ thủng. Tiếp ngay sau, chỉ thấy trên lòng bàn tay của Dương Khai đang nắm một viên ma tâm đen như mực, đang nhảy đập. Hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Ma vương thần sắc hoảng hốt, Dương Khai thì nét mặt lãnh khốc. Trên tay dùng một chút lực, ma tâm bị bóp vỡ vụn. Ma vương hai cánh phát ra một tiếng hét thảm. Trong tiếng hét thảm, thân mình hắn bị long tức kinh khủng chấn thành một đoàn xương máu. Ba viên ma tâm trong cơ thể hắn, trong nháy mắt bị Dương Khai bóp nát hai viên, chỉ còn lại một viên cuối. Nhiều có linh tính bay độn ra. Trong ma tâm, mơ hồ còn có một đoàn hắc khí nhân tính bao trùm. Nhìn bộ dáng kia, rõ ràng chính là ma vương hai cánh rút nhỏ vô số lần. Dương Khai không có đuổi bắt, hắn không muốn truy kích, càng không có thời gian để đuổi bắt. Ma vương bị vỡ nát hai viên ma tâm, cho dù có thể mượn một viên ma tâm cuối để sống, thực lực cũng sẽ giảm đi nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không đáng lo. Hắn xoay người, phóng đi hướng ra ngoài hố. Vốn còn cách ven hố không xa, sau 10 hơi thở, khi Dương Khai vọt tới đỉnh mép hố, đột nhiên một thân ảnh chặn ngay phía trước. Thân ảnh kia cũng không cao to, nhưng cái bóng kia lại dường như che đậy cả bầu trời. Chương 2880. Mạc Đa đến mảnh đất này không lâu, nhưng lại nắm rõ thủ đoạn của những người dị tộc này. Đột nhiên phát hiện có một tên vận dụng một loại lực lượng hoàn toàn khác, có thể dễ dàng đánh chết ma vương thực lực không kém, tự nhiên làm cho Mạc Đa rất là hứng thú. Cho nên hắn tự mình ra tay. Hắn muốn bắt kẻ dị tộc này, rồi nghiên cứu kỹ càng xem đây là loại lực lượng gì. Khi hắn bất chợt xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai, liền không khách khí, đứng trên cao, nhìn xuống kẻ dị tộc này. Thần niệm mạnh mẽ không chút kiêng dè bao trùm đối phương, muốn nhìn rõ ràng hết thảy từ trong ra ngoài. Nhưng kết quả lại khiến cho Mạc Đa chấn động, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể nào xuyên được vào sâu trong thức hải của kẻ này. Trong thức hải của kẻ dị tộc này như có một tầng lực lượng vô hình bảo hộ. Lực lượng mạnh mẽ đến ngay cả ma thánh cũng bó tay. Thật là một tên cổ quái. Ngươi tên là gì? Mạc Đa càng thêm hứng thú lên tiếng hỏi. Dương Khai vẫn duy trì hình dáng long hóa, cảnh giác nhìn người thanh niên này. Dù gặp mặt lần đầu, nhưng Dương Khai vẫn biết rõ thân phận của hắn. Bởi vì hắn rất quen thuộc ánh mắt này, đó là ánh mắt vẫn luôn theo dõi mình. Nhanh nhẹn nhảy ra khỏi hố, đứng cách Mạc Đa hơn 10 trượng, vỗ tay nhe răng cười. Là đại gia ngươi! Dứt lời, Dương Khai lập tức ra tay. Hai tay vừa vỗ, một đạo nguyệt nhận to lớn đã hình thành, ầm ầm chém về Mạc Đa. Mạc Đa nhíu mày, toát ra thần sắc bất ngờ, nhưng lại là mừng rỡ, đưa tay chụp về nguyệt nhận màu đen, muốn tự mình cảm thụ. Nguyệt nhận cắt qua bàn tay hắn, xém nữa cánh tay cũng vào hư không, miệng vết thương trào máu. Biểu tình của Mạc Đa càng thêm hưng phấn, giống như nhìn thấy thứ mới lạ thú vị. Chẳng những không vì bị thương, đau đớn mà rút lui, ngược lại còn tiến lên một bước. Công kích bảo táp của Dương Khai ập tới, sau khi thi triển ra nguyệt nhận, liền lao thẳng về Mạc Đa, vừa trúng lên người Mạc Đa đón đỡ. Hai cánh tay rồng hóa thành móng vuốt, ngập trời, nháy mắt bao phủ Mạc Đa. Tiếng xẹt xẹt không ngừng vang, trên người Mạc Đa máu tươi tung bay, người nhanh chóng vỡ thành mảnh vụn. Chỉ trong ba hơi thở, mà thánh Mạc Đa lại bỏ mạng, hóa thành một đống thịt vụn. Từ đằng xa mà nhìn, các ma vương trợn tròn mắt, sững sờ nhìn cảnh này, hận không thể nào móc mắt ra, ném sang bên kia nhìn cho rõ ràng hơn. Mà thánh Mạc Đa chết rồi sao? Làm sao mà được? Hơn nữa dứt hắn không phải là vương giả, thánh giả của dị tộc, thậm chí chỉ là một tên không có tiếng tăm, không ai biết tới. Dương Khai cũng có chút thất thần. Khi Mạc Đa hiện thân, hắn cảm nhận đối phương mạnh mẽ, tuyệt đối là tồn tại sánh ngang cùng với đại đế. Bởi vì loại khí tức này chỉ có đại đế mới toát ra được. Nhưng chính một người như vậy là bị mình hai ba chiêu đập chết sao? Không một chút vui vẻ, ngược lại Dương Khai trở nên lo lắng. Dương Khai nhanh chóng ý thức được lo lắng đến từ đâu. Đằng sau hắn, Mạc Đa lẽ ra đã chết, lại đột nhiên xuất hiện, giống như những gì trải qua vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng Dương Khai biết đó không phải là ảo giác, bởi vì cảm giác trên tay cùng máu tươi bắn ra đều là chân thật. Nếu ảo giác thì không có lý nào hắn không biết. Mạc Đa đứng sau lưng, mở rộng hai tay, ngón tay bay ra ma khí, nhanh chóng khép kín, hóa thành lồng giam, muốn bắt sống Dương Khai. Dương Khai làm sao có thể ngồi chờ chết, đối mặt kẻ địch ngang hàng với đại đế, hắn vừa ra tay là đòn sát thủ. Đông một tiếng vang nhỏ, chiếc chuông nhỏ cổ xưa xuất hiện trong tay. Mặt ngoài chiếc chuông khắc rõ núi sông, chim thú, tràn ngập khí tức hồng hoang. Là Sơn Hà Chung. Tuy rằng với thực lực của Dương Khai hiện nay, sử dụng đế bảo như vậy còn rất là mất sức. Nhưng đây là thủ đoạn mạnh nhất mà hắn có thể dùng. Tiếng chuông vang, Mạc Đa nhướng mày, ma khí từ ngón tay co rút, vòng vây sắp hình thành lại lộ ra khe hở. Dương Khai phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy ra từ khe hở, ném ra Sơn Hà Chung. Chiếc chuông nhỏ xoay tròn, nhanh chóng to ra, chụp xuống đầu của Mạc Đa. Mạc Đa ngẩng đầu nhìn, muốn bỏ chạy, nhưng kinh ngạc phát hiện, trong phạm vi chuông nhỏ bao trùm, tất cả đều bị phong tỏa. Với thực lực như hắn, cũng phải tốn chút sức mới thoát ra được. Hắn không kịp thi triển thủ đoạn, Sơn Hà Chung đã ầm ầm trấn áp. Dương Khai thần sắc lạnh lùng xông lên, vỗ mạnh vào Sơn Hà Chung. Tiếng nổ vang truyền ra, sóng âm thấy được bằng mắt thường từ trung tâm của Sơn Hà Chung ầm ầm quét ra xung quanh. Mấy ma vương muốn tới hỗ trợ, bị sóng âm đánh trúng, giống như chim gãy cánh, tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ, ngã xuống đất. Thực lực hơi yếu một chút còn phun máu như bị sét đánh. Còn các ma tộc vây quét Nam Ma Bộ, căn bản không chịu nổi uy năng khủng bố của Sơn Hà Chung. Mặc kệ là ma soái hay ma tướng, đều lần lượt hóa thành bụi trong sóng âm quét qua. Một tiếng chuông vang, diệt địch hơn vạn. Dương Khai không một chút vui vẻ, bởi vì Mạc Đa bị trấn áp trong Sơn Hà Chung, lại trực tiếp nổ thành xương máu. Cảm giác lo lắng trong lòng của hắn càng thêm mãnh liệt. Thật là thú vị, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không phải là Man tộc. Tiếng của Mạc Đa quỷ dị truyền đến từ sau, nào có một chút vẻ bị thương. Hắn như thân bất tử, nổ thành xương máu vẫn có thể khôi phục như ban đầu. Ta là đại gia ngươi. Dương Khai thu hồi Sơn Hà Chung, quay đầu nhìn Mạc Đa, ánh mắt có phần nghiền ngẫm. Mạc Đa không để ý, hoặc là nói hắn không thèm phí nước bọt, mà nghiêm nghị quan sát Dương Khai. Một hồi sau mới toát ra vẻ hứng trí bừng bừng, hứng thú nói. Người là tới từ thế giới nào? Dương Khai thi triển ra thủ đoạn, lấy ra bảo vật, rõ ràng không phải Man tộc có được. Hắn liền cho rằng Dương Khai cũng giống ma tộc, đều đến từ thế giới khác. Dương Khai không trả lời, mà miệng thì cười đáp. Thì ra, ngươi cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Hai lần giao đấu rốt cuộc Dương Khai nhận ra một chút, mà thánh Mạc Đa này đúng là tồn tại cấp bậc đại đế, nhưng hiện nay hắn lại không thể phát huy ra năng lực của đại đế. Bằng không, coi như mình khôi phục toàn thịnh, cũng đừng mong gây ra chút sóng gió trước mặt tên này. Bảo Kỳ nói đúng, Mạc Đa từ ma vực đi vào nơi này nhất định phải trả giá lớn, cho nên thực lực của hắn bị cắt giảm, mà làm ra hắc diệu diệt thế trước đó cũng tuyệt đối khiến đối phương tiêu hao không ít. Lúc này Dương Khai đối mặt chỉ là một kẻ có nội tình đại đế nhưng mà không phát huy ra được. Điều này có chút tương tự với tình cảnh của hắn hiện nay. Người trả lời vấn đề của ta trước đi. Mạc Đa nghiêm nghị nhìn Dương Khai giống như đang nói chuyện phím mà không phải kẻ thù đối mặt. Ta là Vu Ngưu. Nam Mang Bộ, Vu Ngưu. Mạc Đa lắc đầu đưa tay ra với Dương Khai. Sang bên ta, mang tộc có thể cho người, ta cũng có thể cho người. Ta còn có thể dẫn ngươi đi xem đại thế giới. Đây là điều mà mang tộc không cho ngươi được. Dương Khai cười lạnh khinh thường, vuốt rồng chỉ về phía Mạc Đa. Dẫn tộc nhân của ngươi cút khỏi mảnh đất này. Bằng không, các ngươi sẽ diệt vong. Mạc Đa thở dài thu tay, ánh mắt nhìn vào hố to, rồi nhàn nhạt nói. Cái đầm chết còn giải dụa, đó là tộc nhân của ngươi. Bọn chúng sắp diệt vong, uy hiếp của ngươi không còn ý nghĩa gì. Dương Khai gằn giọng đáp. Ta sẽ báo thù cho bọn họ. Hôm nay, 300.000 năm mang bộ tử trận. Ngày khác, ma tộc cũng phải trả giá tương đương. Nhưng mà ngươi không có cơ hội này. Ta đứng ở đây rồi, ngươi không đi được đâu. Ta muốn đi, ngươi cũng không có giữ được. Dương Khai nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng. Mạc Đa không nhiều lời, mà khí bắt đầu tuôn trào, rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Đối với hắn, Dương Khai xuất hiện chỉ là một chuyện lạ. Mời Dương Khai gia nhập ma tộc chỉ là muốn nghiên cứu lực lượng của hắn thôi. Nhưng nếu đã không chịu, vậy chỉ có thể tiêu diệt. Giơ ngón tay lên, trên ngón tay xuất hiện quả cầu năng lượng đen thui, xoay tròn vù vù. Mạc Đa rót vào ma lực, quả cầu năng lượng xoay ngày càng nhanh. Tuy rằng thể tích không tăng, nhưng uy lực liên tiếp tăng vọt, truyền ra khí tức làm cho người ta kinh sợ. Hắn nhẹ nhàng chỉ về Dương Khai, quả cầu năng lượng bắn tới. Dương Khai không cố ý né tránh, chỉ vẫn là duy trì mỉm cười. Mạc Đa thoáng nhướng mày. Khi quả cầu năng lượng sắp đánh trúng Dương Khai, dao động lực lượng kỳ dị tỏa ra, Dương Khai chợt biến mất. Không gian thuấn gì? Mạc Đa chợt biến sắc, ngẩng đầu nhìn một hướng khác, giơ tay đánh vào hư không. Một chiêu này không có gì lạ, nhưng lại như đánh phá ngăn cách hư không, đánh vào chỗ thần bí. Mạc Đa mơ hồ nghe một tiếng hừ nặng, sau đó tiếng nói của Vu Ngưu truyền khắp thiên địa. Ma tộc sẽ vì quỷ kế ngày hôm nay mà trả giá đắt. Tất cả ma tộc sẽ sống trong sợ hãi bất an. Âm thanh biến mất. Mạc Đa đã không nắm giữ được dấu vết của Vu Ngưu, chỉ còn lại âm thanh của hắn vang vọng bên tai như một lời nguyền rủa. Sắc mặt của Mạc Đa trầm xuống, hồi lâu sau mới khẽ hừ một tiếng. Nếu như Mạc Đa hắn còn ở thời kỳ đỉnh cao, cho dù đối phương thi triển ra thủ đoạn thuấn gì, hắn cũng có thể lôi ra từ hư không. Nhưng thật sự đúng như Dương Khai suy đoán, hiện tại hắn chỉ có nội tình ma thánh, nhưng không cách nào phát huy ra thực lực của ma thánh. Đối với kẻ địch thi triển không gian thuấn di thì căn bản là bó tay. Lời của Dương Khai trước khi đi mọi người đều nghe thấy, bao gồm 100.000 ma tộc cùng mấy trăm man tộc còn sống. Cả người Vu Đằng tắm trong máu, một mình độc chiến với các ma vương, trên người không còn một chỗ nào nguyên lành, tay cùng chân cũng thiếu mất một cái. Bên cạnh hắn chỉ còn ít ỏi man tộc vẫn đứng vững, nhưng hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được lời nói của Dương Khai, Vu Đằng toát ra mỉm cười, thời khắc cuối cùng thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh, thi triển ra sinh mệnh hiến tế. Kết thúc tập 565 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào trưa ngày mai tiếp tục theo dõi tập 566 của bộ truyện này nhé.